Em cũng không biết, tùy tiện ăn chút gì đi, gần nhất vẫn luôn vội vàng phá án, hôm nay mới kết án, em mệt mỏi quá, chỉ muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Lý Minh Hiu cùng Dư Tế Đan đang nói cười cười mà đi tới đại sảnh lầu 1. Sau đó Dư Tế Đan liền lâm vào, nhân viên công ty này rốt cuộc làm việc kiểu gì thế? Như thế nào đều tụng năm tụng ba ở đại sảnh vậy? Hơn nữa vẻ mặt mỗi người đều ý vị thâm trường, dùng ánh mắt tràn ngập tò mò cùng ý vị nhìn cô. Hơn nữa một đám co đầu rụt cổ tựa hồ không dám quang minh chính đại mà nhìn nữa cơ, chỉ dám lén lút nhìn. Cô chẳng qua là một người bình thường tới nỗi không còn gì có thể bình thường hơn được nữa, hơn nữa chồng cô cũng là một người công nhân bình thường. Cũng đúng, hai người bọn họ nhan sắc đều không tồi, Lý Minh Hiu vốn đẹp trai, nhưng mà chẳng lẽ các đồng sự chưa từng được chiêm ngưỡng sao? Vì cái gì hôm nay còn muốn nhìn cô như nhìn vợ ông chủ vậy? Dư Tế Đan rụt cổ, nâng mặt nhìn về phía Lý Minh Hiu, dùng thanh âm thì thầm hỏi. Minh Hiu, các đồng sự trong công ty anh sao vậy? Lý Minh Hiu quả thực hết nói nổi cực kỳ, anh cảm thấy mình sớm hay muộn cũng có một ngày bị đám đồng đội heo đó hại chết, mặt anh không vô cảm nói. Không có việc gì, bọn họ có bệnh, em không cần để ý bọn họ, đừng để ở trong lòng. Dư Tế Đan, nghe Lý Minh Hiu nói như vậy cô càng không có cách nào không để trong lòng. Dư Tế Đan thử hỏi. Minh Hiu, anh và đồng sự quan hệ có tốt không? Lý Minh Hiu không có trả lời cô, nhanh chân ôm lấy Dư Tế Đan rời khỏi công ty. Rời xa công ty anh rốt cuộc mới chân chính thở một hơi nhẹ nhõm. Dư Tế Đan cùng Lý Minh Hiu đi chợ nông sản, mua một ít đồ ăn, hai người không có dạo nhiều trực tiếp về nhà. Theo như lời Dư Tế Đan, gần đây cô mới vừa kết án, rốt cuộc có thể thả lỏng, về đến nhà cô lập tức nằm trên giường. Lý Minh Hiu giúp Dư Tế Đan cởi áo khoác, hôn cô vài cái, mềm nhẹ mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em nghỉ ngơi một chút, anh làm cơm xong sẽ gọi em ăn. Dư Tế Đan đáp lời. Được, Lý Minh Hiu rời khỏi phòng ngủ. Dư Tế Đan lẳng lặng mà nằm trên giường, hai phút sau, cô chậm rãi trở mình. Tới khi tỉnh lại, trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, cô mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy. Cô đi phòng tắm rửa mặt lại đi phòng bếp. Ánh chiều tà bao phủ mỗi một viên gạch trong phòng bếp, lò nướng cùng nồi áp suất đang nghiêm túc hoạt động, Lý Minh Hiu đang mặc tạp dề đứng ở bệ bếp, không biết đang chuyên tâm nấu thứ gì, những tia nắng cuối ngày nhảy nhót trên tóc mai của anh. Dư Tế Đan đi về phía trước một bước, cũng chỉ có một bước, bởi vì Lý Minh Hiu đã phát hiện ra cô, tỉnh ngủ rồi sao, Lý Minh Hiu cười một chút ngay sau đó tắt bếp từ nồi đun nước lấy ra bên ngoài cái chén nhỏ. Sau đó Lý Minh Hiu đi tới trước mặt cô trong tay còn bưng cái chén kia. Em nếm thử cái này xem, nói xong, Lý Minh Hiu liền múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi thổi, đem muỗng nhỏ đưa tới bên môi cô. Dư Tế Đan nhìn anh, hơi hơi hé miệng, hương vị tươi ngon lập tức khuếch tán trong miệng. Lý Minh Hiu hỏi, thế nào? Dư Tế Đan gật gật đầu. Lý Minh Hiu cười một chút, quay người lại tiếp tục nấu cơm. Dư Tế Đan nhìn chung quanh một vòng. Trong lò nướng là gà nướng kiểu Pháp, nồi áp suất nghe như mùi thịt bò nạm cà chua, trên thớt là một ít nguyên liệu nấu ăn cắt xong rồi, mà nồi đun nước. Dư Tế Đan dùng cái thìa múc một chút, bên trong nấm cây trà, nấm đùi gà, nấm đuôi phượng, nấm hoạt tử, thật nhiều loại nấm, còn có chút cầu kỳ cùng củ cải đỏ, thậm chí còn có một ít nghêu cơ bắp cắt nát. Xem ra là không ít công phu, Lý Minh Hiu làm món ngon mỹ thực đều là vì cô. Tất cả đều là những thứ cô thích nhất, cẩn thận ngẫm lại cô tựa hồ không biết Lý Minh Hiu thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì. Dư Tế Đan nhìn bóng dáng Lý Minh Hiu bận rộn, liền cầm lòng không đặng mà đi lên phía trước ôm chặt lấy vòng eo anh, gương mặt cô áp trên lưng anh cọ cọ. Minh Hiu, em có phải hiểu biết quá ít về anh không? Quan tâm anh cũng quá ít, Lý Minh Hiu, ngón tay anh đang cầm đồ nhấc nồi căng thẳng, vợ anh nói câu này, cũng quá sâu xa đi, chẳng lẽ cô phát hiện dấu vết gì để lại sao? Đang yên đang lành, vì sao em đột nhiên nói như vậy? Ai, Dư Tế Đan gương mặt tựa trên lưng anh. Chỉ là cảm thấy anh cười em cũng rất thảm, anh xem em đã không ôn nhu, lại không nấu cơm, cũng không quan tâm anh, mỗi ngày chỉ biết để anh làm mọi thứ. Lý Minh Hiu cười khẽ một tiếng, thanh âm lại có chút giờ khóc giờ cười. Em đang nói bậy gì đó, em là vợ anh đối tốt với em còn cần có lý do sao? Hơn nữa, em trên thế giới là Dư Tế Đan độc nhất vô nhị, là Dư Tế Đan của mỗi mình anh. Dư Tế Đan nhắm mắt, bị hạnh phúc vây quanh, cảm giác này cũng thật tốt. Thực mau, Lý Minh Hiu đã làm xong bữa tối phong phú. Dư Tế Đan đã sớm ngồi vào bàn ăn chờ đợi. Chuyện tiên hiệp hay, từ khi Lý Minh Hiu ra ngoài công tác nguồn thu nhập của bọn họ thẳng tắp bay lên, đồ ăn mỗi ngày so với lúc trước càng thêm phong phú.